Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216 doanh trại. Binh lính tuy là người thường, cũng có thể cảm giác được cái loại này huyền diệu, sát khí. Đãi hắn lấy lại tinh thần mới kinh ngạc phát hiện phía sau lưng dính đầy mồ hôi lạnh, hắn cực kỳ nhỏ. Giọng, sợ bị âm thầm địch nhân nghe qua, tiên sinh, muốn hay không đổi một cái nói. Kỳ thật hai lựa chọn đều thực mạo hiểm, phụ cận liền như thế một cái lộ, nếu là đi vòng vèo trở về. Lại lựa chọn mặt khác lộ, lo lắng sẽ gặp phải phản quân, nhưng tiếp tục đi con đường này, lại sợ sẽ gặp được không á với phản quân nguy hiểm. Thật sự là khó xử, binh lính nội tâm cũng là hối hận không thôi. May mắn Kỳ Thiện không có mở miệng trách cứ với hắn, ai ngờ Kỳ Thiện giơ tay ngăn lại. Không cần, tiếp tục, binh lính khẩn trương mà yết hầu lăn lộn. Nuốt mấy khẩu khẩu thủy, chần chờ lại sợ hãi mà nhìn thoáng qua lúc trước tên bắn lén phóng tới phương hướng. Vừa mới lần đó là hắn ly tử vong gần nhất một lần. Kỳ Thiện cho hắn uy một viên thuốc an thần, nhàn nhạt nói, không sao. Kỳ Thiện vẫn chưa trở lại thùng xe, trực tiếp ngồi ở ngoài xe, thùng xe nội, Thẩm Đường dò hỏi bên ngoài cái gì tình huống, Kỳ Thiện trả lời nói. Không có việc gì, Thẩm Đường đôi cái này đáp lại cũng không vừa lòng, vừa mới kia chi mũi tên thế. Tới rào rạt, như thế nào xem đều không thuộc về, không có việc gì, Phạm Chu. Thế là, nàng đem tầm mắt chuyển hướng Cố Trì. Ánh mắt dò hỏi, Cố Trì văn sĩ chi đạo quả thực là thích khách thiên khắc. Hết thảy che giấu, ẩn núp, ám sát đều không chỗ nào che giấu. Sự thật cũng như nàng suy đoán như vậy, Cố Trì đích xác sớm liền phát hiện trong rừng ẩn giấu. Người, hắn không tiếng động làm khẩu hình. Trong rừng có mấy cái tiểu lâu la, Thẩm Đường lúc này mới yên lòng. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nàng phải nắm chặt thời gian khôi phục một bộ phận văn khí, để tránh gặp được khó giải quyết nguy hiểm giúp không được gì đoàn người. Hai cái binh lính liền so với người bình thường hảo điểm. Cố Trì vẻ mặt ma ốm tướng, còn phải dựa chén thuốc điếu mệnh. Kỳ Thiện sắc mặt không tốt, nghĩ đến vì xông ra Hiếu Thành cũng mệt mỏi hỏng rồi. Dương Đô Úy trọng thương hôn mê chưa tỉnh. Một phen đếm kỹ, duy độc chính mình nhất đáng tin cậy, bị bắt nghe được Thẩm Lang tiếng lòng Cố Trì. Ngoặc kép, cái gì kêu hắn vẻ mặt ma ốm tương? Cái gì kêu hắn dựa vào chén thuốc điếu mệnh? Cố Trì ám hạ bĩu môi, bên ngoài. Binh lính thật cẩn thận vội vàng xe ngựa, chăm tới trượng khoảng cách. Hắn lại mệt đến như là trường bào mấy dặm, banh thần kinh, lo lắng đề phòng. Cái chán bất chi bất giác chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đôi mắt cũng không chịu khống chế mà tả hữu trên dưới. Lộc cộc loạn chuyển, sợ lại có chỗ nào toát ra một chi tên bắn lén. Kết quả không đụng tới tên bắn lén đụng tới vài củ. Thi thể, này đó thi thể nhiều tàn khuyết. Gãy chi hài cốt liền rơi rụng ở cách đó không xa. Trên người quần áo có tân có cũ. Nhưng nhìn như là nào đó thế lực tiểu binh, lại đi rồi một đoạn đường, binh lính nhìn đến vài cụ bị chém rơi đầu thi thể. Xem giả dạng tất cả đều là phản quân, binh lính khẩn trương mà dây cương đều cầm không được, thấp giọng nói. Tiên sinh, này, nhìn như vậy nhiều chết tương thê thảm thi thể. Còn có gãy chi hài cốt rơi rụng đầy đất khủng bố hình ảnh. Kỳ Thiện thần sắc không hề gợn sóng, hắn nói, chúng ta hẳn là vào nhầm phương nào chiến trường, phản quân đột nhiên một sửa vây mà không công. Trận thế, tập kết đại quân khí rào rạt vây công Hiếu Thành, còn phái ra công Tây Cừu như vậy đại sát chiêu trong đó tất có miêu nị. Nhìn dáng vẻ, vấn đề mấu chốt liền tại đây quốc tỷ một chuyện kinh động Trịnh Kiều. Trịnh Kiều áp dụng hành động. Chỉ là, xem nhẹ phản quân tàn nhẫn quả quyết, cũng xem nhẹ Trịnh Kiều hành động tốc độ, trên mặt đất những cái đó tiểu binh hẳn là thuộc về tới gấp rút tiếp viện Hiếu Thành thế lực. Chỉ là sai phán phản quân thực lực phản quân binh phân mấy lộ. Một mặt xuất binh kéo dài tới gấp rút tiếp viện thế lực. Một mặt chỉ huy dư lại binh lực công thành. Vẫn là lấy như thế mau tốc độ. Binh lính khẩn trương đến run run. Kia, thật là làm sao bây giờ? Kỳ Thiện nói, chớ sợ, tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ là từ Hiếu Thành chạy ra tới bá tánh lại không phải phản quân. Có. Cái gì sợ quá? Binh lính thật đúng là sợ. Hắn khiếp đảm mà thấp giọng nói thầm. Im này không phải sợ bị ai ngàn đao bắt được chém đầu xung quân công sao? Loại chuyện này bên ngoài thượng tự nhiên là cấm, bất quá. Ngầm luôn có người như thế làm, muốn hướng lên trên bò liền phải có quân công, nhưng đầu đều lớn lên. Ở địch nhân trên cổ a, không phải như vậy hảo lấy, thậm chí có bị phản giết nguy hiểm. Thế là có chút binh lính liền thích lấy vô tội bá tánh đầu người cho đủ số. Làm bộ số lượng không nhiều lắm, nhưng cho dù chỉ có một hai cái cũng là một hai điều mạng người a. Kỳ Thiện buồn cười nói, bọn họ dám đến tốt nhất, hắn không ngại trên xe ngựa nhiều quải mấy viên đầu người dùng để kinh sợ. Lại được rồi một chặng đường, phòng trừng là tiếp cận chiến trường trung tâm vị trí, nhìn đến thi thể càng ngày càng nhiều. Xa xa còn nhìn đến có cái tiểu tướng giả dạng người chiều cái này phương hướng chạy tới. Dẫn đường sĩ binh cõng đem cung tiễn. Một đường chạy như điên dẫn đường. Ngăn lại đường đi. Để sát vào vừa thấy mới biết tiểu tướng không phải tiểu tướng. Đó là cái thân hình. Hiếm thấy không tính cao lớn cường tráng trung niên nam nhân. Ngũ quan hơi có chút mỏ chuột tay khỉ ý tứ. Sinh đến khó coi. Nhưng hai mắt sắc bén, quanh thân còn quanh quẩn chưa tán từ trên chiến trường xuống dưới sát khí. Hắn nói, nhĩ chờ đứng lại, thanh âm hơi có chút bén nhọn, binh lính vội vàng dùng sức giữ chặt dây cương. Hu, trung niên nam nhân lạnh giọng quát lớn, nhĩ chờ người nào? Kỳ Thiện đứng lên búng búng ống tay áo mỏng hôi, thong dong xuống xe, làm vái chào. Tại hạ là Hiếu Thành chạy nạn ra tới bá tánh, trung niên nam nhân hiển nhiên không phải thực tin. Tưởng, hắn giá lập tức trước vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn Kỳ Thiện, tầm mắt đảo qua hắn bên hông văn tâm chữ ký. Sắc mặt hòa hoãn một ít thời đại này văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả địa vị cao. Ra cửa cũng có thể hưởng thụ đến cái này thân phận mang đến tiền lãi bất quá. Trung niên nam nhân vẫn là không có thả lòng cảnh giác, hắn lại hỏi. Bên trong xe người nào? Võ đảm võ giả ngũ cảm phi thường nhạy bén thùng xe nội có mấy cái người sống. Người sống tình huống như thế nào đều có thể thông qua tim đập cường độ. Hô hấp tần suất chờ tình báo cảm giác ra tới. Kỳ Thiện nếu là cố tình giấu giếm. Hắn dây tiếp theo là có thể trở mặt hạ sát thủ, tác chiến trong lúc. Kiêng kỵ nhất thân phận không rõ người tiếp cận, Kỳ Thiện. Một vị là nhà ta lang chủ, một vị là lang chủ chiêu phòng thu chi, một vị là trong nhà võ sư, một cái khác là hộ viện, trung niên nam nhân lại nói. Làm cho bọn họ ra tới, đào vong trên đường gặp nguy hiểm. Hiện tại, lời còn chưa dứt, thẩm đường xốc lên màn xe, khom lưng nhảy xuống xe. Cố Trì cũng đi theo xuống dưới xem náo nhiệt, Dương Đô Úy trọng thương hôn mê. Trên người quấn quanh mảnh vải đại bộ phận bị máu tươi tù ướt. Động đều không động đậy, càng đừng nói xuống dưới. Trung niên nam nhân cảm giác được yếu nhất một đạo hơi thở chính là hắn. Cũng không miễn cưỡng người, chỉ là nhìn đến thẩm đường cùng Cố Trì bên hông đều có văn tâm chữ ký. Đồng tử hơi đổi. Biểu tình vi diệu lên, văn tâm văn sĩ cũng không phải là bên đường bán cải trắng, chính mình dùng một lần đụng phải ba, hắn nghĩ nghĩ, xoay người xuống ngựa, ôm quyền đáp lễ, ánh mắt ở thẩm đường cùng Cố Trì chi gian đảo quanh, hỏi Kỳ Thiện nói. Không biết vị nào là ngươi chủ gia? Thẩm đường nói, là ta, Trung niên nam nhân nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn tựa hồ không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu thí hải nhi mới là mấy người chủ sự, nhưng cũng không bởi vì Thẩm Đường tuổi mà coi khinh. Như vậy tuổi có thể làm hai vị văn tâm văn sĩ tương tùy. Không phải tự thân thiên phú kinh người, đó là phía sau gia thế bối cảnh kinh người. Lại xem Thẩm Đường bộ dạng khí độ, cứ việc ăn mặc tương đối bình thường, nhưng thần thanh mắt sáng, bốn mùa khí bị, giữa mày thư lãng rộng rãi, như thế nào xem đều không phải người thường gia có thể dưỡng ra tới. Trung niên nam nhân tại nội tâm đem Thẩm Đường hảo một hồi đánh giá suy đoán. Ấn tượng đầu tiên liền thực không tồi, bị bắt nghe xong một hồi cầu vồng thì cố trì. Ngoạc kép, người này nói cùng hắn nhận thức, là một người sao? Trung niên nam nhân, tiểu lang quân hảo, Thẩm Đường cũng hòa khí đáp lại. Vị này tướng quân hảo, các ngươi đoàn người thật là từ Hiếu Thành chạy ra tới. Thẩm Đường nói, là, trung niên nam nhân lại hỏi, bên kia chiến cuộc như thế nào? Thẩm Đường thần sắc mắt thường có thể thấy được mà ảm xuống dưới. Trung niên nam nhân vừa thấy, trong lòng lộp bộp, vội vàng lại truy vấn một lần. Thẩm Đường hít sâu, áp xuống nội tâm dâng lên suy nghĩ. Hạ xuống nói, chúng ta trốn đi thời điểm, Hiếu Thành đã bị Trệ Vương phản quân công hãm. Trung niên nam nhân cả kinh nói, này như thế nào sẽ? Thẩm Đường nghi hoặc nhìn về phía đối phương, tướng quân lời này ý gì? Trung niên nam nhân cấp Thẩm Đường tính một bút chướng, nguyên lai phản quân phân phối ra hơn phân nửa binh lực phục kích các lộ tới chi viện thế lực, dư lại binh lực hẳn là không đủ để công hãm Hiếu Thành, mặc dù có thể cũng muốn 3 năm ngày. Một vạn lượng 3.000 phản quân, Hiếu Thành đóng quân có thành trì tiện lợi đều chịu không nổi sao? Công thành nhưng không thể so thủ thành, công thành một phương vốn là bị vây hoàn cảnh xấu. Muốn bắt lấy một tòa có phòng ngự thành trì, binh lực như thế nào nói cũng muốn gấp 2 trở lên, Thẩm Đường đang muốn mở miệng. Lại nghe Kỳ Thiện ra tiếng, bởi vì đấu tướng bại với một người tay. Liền thua tam tràng, đấu tướng liên quan đến sĩ khí liên quan đến chiến tranh thắng bại, hai bên đấu tướng. Trong đó một phương thắng liên tiếp tam tràng cùng một phương một tướng thắng liên tiếp tam tràng. Hoàn toàn là hai khái niệm, đây cũng là vì cái gì? Thẩm tiểu lang quân tiêu hao phản quân gần nửa sĩ khí. Phản quân phát động tổng tiến công thời điểm còn có thể dùng sĩ khí hóa ra 5 giá to lớn xe ném đá. Xuất hiện loại tình huống này, cũng ý nghĩa hai bên cao cấp chiến lực hoàn toàn nghiêng về một phía. Nói cách khác, phản quân muốn công thành như thế nào cũng muốn khổ chiến cái 2-3 thiên tài có thể gặm xuống. Hiếu Thành, trung niên nam nhân nghe xong lời này, kinh ngạc đến hơi hơi mở miệng ra. Sau một lúc lâu không nói, không hề dự triệu, hắn bỗng nhiên giận tím mặt, trong miệng phát ra một chuỗi cổ quái âm tiết, hẳn là cái nào địa phương. Phương ngôn, từ ngữ địa thực tới xem, hơn phân nửa vẫn là mắng chửi người, Thẩm Đường thật đúng là không đoán sai. Trung niên nam nhân chính là đang mắng người, mắng chửi người dùng từ còn tương đương khó nghe. Kỳ Thiện vốn dĩ lo lắng này đó từ hối sẽ dơ bẩn Thẩm Đường lỗ tai. Một cúi đầu lại phát hiện Thẩm tiểu lang quân biểu tình mê mang. Hiển nhiên không nghe hiểu, liền lại yên lòng, hắn giải thích. Thật cũng không phải Hiếu Thành chủ tướng vô năng. Trung niên nam nhân cả giận nói, như thế nào không phải? Kỳ Thiện nói, đấu tướng người, võ đảm ít nhất cũng là 13 đẳng trung canh. Đấu tướng là lúc còn đột phá gông cùm xiềng xích. Hiếu Thành chính là một tòa bị qua lại trà đạp xui xẻo nơi, có thể có cái gì nội tình đâu. 13 đẳng trung canh loại này trình tự, tới thật chính là giết lung tung. Kỳ Thiện thấy trung niên nam nhân sắc mặt hơi đổi, nói, Hiếu Thành đóng quân đứng đầu. Tên kia họ Dương Đô Úy còn tự cháy võ đảm, mạnh mẽ vượt cấp đấu tướng. Như vậy cũng không có thể bắt lấy người nọ. người nọ tên là Công Tây Cừu. Tuổi còn trẻ, thiên phú khủng bố thật sự. Trung niên nam nhân lại nói, hừ, tựa hồ đối Kỳ Thiện trong lời nói tôn sùng thực khinh thường, hành. Các người mấy cái trước bị liên lụy cùng bổn tướng đi một chuyến, Thẩm Đường hỏi. Vì cái gì? Bọn họ chỉ là đi ngang qua mà thôi, trung niên nam nhân nói. Tự nhiên là vì cẩn thận khởi kiến, ta quân đang ở phụ cận cắm trại chát trại, lại ở phía trước không lâu đánh lui tới Phạm Trệ Vương chó săn. Lúc này lại đây người, ai biết có phải hay không địch nhân phái tới gian tế. Còn thỉnh tiểu lang phối hợp, thái độ của hắn rất cường ngạnh, mặt khác dọn dẹp chiến trường sĩ binh. Cũng dần dần vây quanh lại đây, này tư thế nói rõ không đi cũng đến đi, Thẩm Đường âm thầm dùng ánh mắt dò hỏi Kỳ Thiện ý tứ, Kỳ Thiện gật gật đầu, một khi đã như vậy. Hào, thỉnh cầu tướng quân khiển cái dẫn đường, trung niên nam nhân lôi kéo dây cương quay đầu ngựa. Lại, hắn nói, đi theo ta, nói giỡn ba cái văn tâm văn sĩ. Binh lính bình thường nơi nào nhìn chằm chằm được, cũng chỉ có thể hắn tự thân xuất mã, Thẩm Đường làm Kỳ Thiện hồi xe ngựa. Chính mình lưu tại bên ngoài, Kỳ Thiện nơi nào sẽ đáp ứng, bất quá ngại với trung niên nam nhân cũng ở. Thẩm Đường làm, lang chủ, chính mình không hảo minh cãi lời. Cuối cùng, Thẩm Đường vẫn là triệu ra hồi lâu không thấy mô tô. Nhảy lên loa bối. Nàng hướng về phía trung niên nam nhân chắp tay. Tướng quân thỉnh, trung niên nam nhân nhìn thoáng qua mô tô, hỏi. Này không phải mã đi. Mọi người đều biết, văn tâm văn sĩ không có mã. Thẩm Đường mô tô lớn lên lại tinh xảo đẹp cũng là một đầu con la. Nhiều nhất chính là so bình thường con la cao lớn. Kiện thạc, cơ bắp rắn chắc, tứ chi cân xứng. Trên cổ còn treo leng keng rung động xinh đẹp phối sức. Liền buộc dây cương cũng là biện quá hồng thô thẳng, tơ hồng. Chuông đồng, bạch con la, Thẩm Đường vỗ vỗ có chút nhiệt tình mô tô, cười nói. Mô tô là một con la, tuy rằng là con la. Nhưng chạy vội tốc độ, sức bật một chút cũng vô lễ với huyết thống tốt đẹp chiến mã. Hơn nữa còn là kéo dài lực kinh người, ở bay liên tục phương diện thậm chí so chiến mã càng tốt. Trung niên nam nhân thấp giọng nói thầm, ánh mắt quái dị mà nhìn mắt Thẩm Đường, văn tâm văn sĩ tương đối quy mau, như là Kỳ Thiện chi lưu. Tình nguyện đi đường cũng không chịu kỵ con la, Thẩm Đường không hề gánh nặng bộ dáng. Làm hắn nhịn không được hoài nghi chính mình lúc trước phán đoán chẳng lẽ này không phải xuất thân lừng lẫy gia tộc thế gia con cháu, mà là thiên phú kinh người nhân tài mới xuất hiện. Thẩm Đường đoàn người đi theo trung niên nam nhân, mơ hồ thấy được nơi xa dâng lên một chút khói bếp. Gần chút nữa, có thể nhìn đến lâm thời doanh trại hình dáng. Doanh trại quy mô không tính tiểu, binh lính có tự tuần tra. Giáp trụ va chạm leng keng thanh nghe được nhân tinh thần chấn động, nàng hỏi. Này doanh trại, như thế nào có chút quái quái? Trung niên nam nhân hỏi, nơi nào kỳ quái? Cắm trại chát trại là một môn học vấn, hắn đối chính mình thành quả phi thường vừa lòng, Thẩm Đường. Lời này hiển nhiên là đụng vào hắn thần kinh, nàng chỉ vào quái dị chỗ. Vì sao này chỗ ranh giới rõ ràng? Hoàn toàn không phải một cái phong cách a, trung niên nam nhân theo nhìn qua đi. Minh bạch, hắn nói, bởi vì là hai bên thế lực doanh trại, Thẩm Đường. Hai bên đều là bị chiếu lệnh ra tới thảo phạt vô đạo nghịch tặc. Đụng phải liền cùng nhau, hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, trên thực tế. Chạy về phía Hiếu Thành thế lực không ngừng này hai nơi. Còn có mấy lộ trên đường gặp phản quân ngăn trở phục kích. Còn chưa hội hợp, đến nỗi ly đến xa nhất, tốc độ chậm nhất mấy lộ thế lực, bọn họ lại rong rong dài dài, dăm ba bữa cũng có thể đến, hiện tại những người này mới nào đến chỗ nào. Thẩm Đường ngẩng đầu, lại thấy doanh trại cổng lớn lập vài lần đón gió phấp phới đại kỳ. Cờ xí thượng tú đại đại, cốc tự, doanh trại bố cục chỉnh tề. Ẩn chứa trận pháp biến hóa chi đạo, hiển nhiên không phải không trật tự không chính hiệu quân. Đội, còn chưa đi vào, lại có một người thân xuyên toàn phúc giáp trụ tướng lãnh cưỡi ngựa chào đón. Hô, cửu ca, thu hoạch như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.